Trọng sinh truy mỹ ký, chương 349, bao em, góc truyện audio.com, em tỉnh rồi, tôi tiện tay tắt TV đi, Sơ Ly không nói gì cả chủ động hôn tôi không khỏi năng khâm phục năng lực khôi phục của nữ nhân ngoại quốc thật cường hãn. Lần thứ hai, Sơ Ly thành thạo chiếm lĩnh quyền chủ động. Sau khi dục hỏa của hai người lui đi, thì Sơ Ly vô lực mềm nhũn nằm trên người của tôi. Đây là lần đầu tiên của em, tôi kỳ quái hỏi, đúng à, Sơ Ly không có phủ nhận. Đừng nhìn em như vậy, trong lòng em không để ý chuyện này, trước kia là em chưa tìm được nam nhân cho mình thôi. Sơ Ly cho là tôi phát hiện nàng còn là xử nữ, nên hoài nghi vấn đề giới tính của nàng. À, tôi gật đầu, nói, vậy tại sao em lại tới tiếp anh? Bởi vì Davy nói, nếu như em tới tiếp anh thì công ty làm phim của hắn sẽ cho em làm nhân vật chính lần này. Sơ Ly có chút bất đắc dĩ nói, à, tôi có chút buồn cười. Kiếp trước Sơ Ly cùng đạo diễn lên giường, mà lần này lại là tôi. Cười cái gì, chuyện này đối với chúng em là chuyện bí mật được công khai, em còn là người may mắn, còn có nhiều người khác muốn mà không được. Sơ Ly tự giễu nói, tại sao em biết khi theo anh thì người ta sẽ cho em làm nhân vật chính? Tôi hỏi, em cũng không biết, coi như đánh cuộc một lần đi. Huống chi, em hình như thích cùng anh ân ái rồi. Sơ Ly có chút lớn mật nói. Nếu em chỉ thích cảm giác như vậy thì tìm ai mà chẳng giống nhau. Tôi có chút thất vọng nói. Xem ra nữ nhân ngoại quốc cũng không được tốt lắm. Không, em chỉ thích anh thôi, còn đối với người khác không có cảm giác. Sơ Ly cường điệu nói, trước khi em với anh thì em cũng đâu có cảm giác gì với anh. Tôi hỏi ngược lại, điều này không giống, đây là em vì nuôi sống bản thân mình. Sơ Ly kiên định nói, vậy sau này em có cùng người khác nữa không? Tôi thử dò xét hỏi. Tôi biết, bảo nàng yêu tôi chỉ trong chốc lát thì không thể nào, nhưng tôi cũng không muốn nàng tìm người khác vì tôi không muốn bị cắm sừng. Ừ, nếu như Davy giữ lời, vậy thì sau này em với anh phải làm sao đây? Sơ Ly có chút khờ dại hỏi. Xem ra, nàng còn không biết quy tắc của giới giải trí, nhưng không sao, đã có tôi thì nàng không phải lo gì nữa. Yên tâm đi, hắn không dám không giữ lời. Tôi cười nói, chỉ hy vọng là như vậy. Sơ Ly gật đầu, đột nhiên hỏi, mà anh làm nghề gì? Không nghề nghiệp, tôi nói, không nghề nghiệp, Sơ Ly nghi ngờ hỏi, có thể làm cho Davy khúm núm, sao có thể là người không nghề nghiệp? Chỉ là không có chuyện gì làm, nên suốt ngày tìm tình nhân, vợ bé. Tôi nói, vợ bé là cái gì? Sơ Ly hỏi, chính là tình nhân, tôi cũng không giải thích được từ này, cho dù anh ngữ có khá hơn nữa, thì cũng không thể giải thích cho người nước ngoài hiểu, vợ bé là gì? À, vậy thì anh bao em nhé? Sơ Ly đột nhiên yếu ớt hỏi. Tôi đổ mồ hôi, lời như vậy nàng lại nói ra mà không đỏ mặt. Anh bảo em thì có thể, nhưng sau này nhất định em phải nghe lời của anh. Tôi gật đầu đồng ý. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vậy anh có cho em tiền không? Sơ Ly tiếp tục hỏi, em muốn tiền, hay muốn sự nghiệp thuận buồm xuôi gió? Tôi hỏi, anh có thể làm cho em nổi tiếng không? Sơ Ly vui mừng hỏi, có lẽ có thể. Tôi gật đầu, anh thật tốt. Sơ Ly ba hôn tôi một cái nói. Em muốn trở thành đại minh tinh thì lúc đó sẽ rất nổi tiếng. Loại con gái ngoại quốc ngây thơ như thế này thật đúng là hiếm thấy. Tôi hiện tại thậm chí hoài nghi là ở kiếp trước Sơ Ly có lên. Góc truyện audio.com, giường với đạo diễn hay không? Tôi lấy điện thoại bấm số của Davy. Lưu, là ngài sao, như thế nào, có hài lòng không? Thanh âm thân thiết của Davy từ trong điện thoại vang lên. Không thể, tôi rất yêu mến nàng. Tôi nói là tôi thích nàng, ông có hiểu ý của tôi không? Tôi nói, nhưng mà Davy hiểu ngay ý của tôi, nói, tôi lấy danh nghĩa của địa ngục U Linh bảo đảm, sau này sẽ không có nam nhân nào xuất hiện ở bên cạnh nàng. Ha ha, đúng rồi, nghe nói ông đang định đầu tư vào lĩnh vực làm phim. Tôi làm bộ như tùy ý hỏi, đúng vậy, cũng định làm vài bộ nhưng mà nữ chính còn chưa tìm thấy. Davy rất biết cách làm người. À, nếu như vậy tôi thấy Sơ Ly không tệ, vừa lúc nàng cũng muốn phát triển ở lĩnh vực này, phải lăng xê thì cứ lăng xê, tài chính thì tìm hán khác. Tôi nói, chuyện này rất dễ, Davy dễ dàng nói, đúng rồi, lần trước gia tộc chúng tôi có đặt hàng một số lượng súng ống, ngài xem có thể ưu tiên cho gia tộc chúng tôi không? Tôi sẽ nói với hán khác một tiếng, tôi nói xong thì cúp điện thoại, mới vừa cúp điện thoại, Sơ Ly đã hưng phấn ôm lấy tôi, hoan hô nói. Anh yêu, anh thực lợi hại, ngay cả Davy cũng phải nghe lời của anh. Em được làm nữ chính, wow, em có phải là đang nằm mơ hay không? Anh yêu nghe không hay, sau này gọi anh là lão công. Biết không, tôi véo véo cái mũi quỳnh của Sơ Ly nói. Biết rồi, lão công. Sơ Ly dùng hán ngữ kỳ quái nói. Đúng rồi, lão công, lúc nãy Davy có nói tới chuyện súng đạn là gì vậy? Shirley hỏi, đây không phải là chuyện của các cô gái nhìn em cần biết, có biết không, những chuyện này tốt nhất em không nên hỏi, ngoan ngoãn làm đại minh tinh đi, anh sẽ trải đường cho em. Tôi thản nhiên nói, Shirley nghe lời gật đầu, đây là thẻ vàng visa thông dụng toàn cầu của Ngân hàng Thụy Sĩ, trong này có tiền đã em tiêu hàng ngày. Mấy ngày nữa anh phải trở về, em phải tự chăm sóc tốt cho mình. Tôi nhìn Shirley nói, Shirley cũng không từ chối, nhận lấy thẻ. Nếu như có người nào đó khi dễ em, thì em trực tiếp gọi điện cho Davy hoặc Hán Khắc, họ sẽ thu xếp giúp em. Tôi dặn dò, em biết rồi, hiện giờ em đang ngạc nhiên, không biết thân phận thực sự của anh là gì. Shirley nói, em nếu như tiếp tục tìm hiểu thì nhất định em sẽ yêu anh. Tôi cười nói, em, phát hiện em đã yêu anh. Shirley nghiêm túc nói, thật, tôi hỏi, thật, Shirley nói, được rồi, sau này nếu như nhớ tới anh, thì gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh sẽ trở lại bên em. Tôi cho Shirley một tờ danh thiếp, cách chương.